Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95 Điền Nam Sơn Vương bả vai bị mũi tên cắt ra nháy mắt. Vệ ếch đã dừng ở cầu dây cuối, huyết từ lông mi đoan bay xuống, cọ qua hắn trắng nõn gò má, hắn làm lơ đầu vai đau nhức, bắt lấy đinh ở tường thành trên vách xỉ sắt hồng xích sắt. Nghiêng đặng ở trên tường thành, 12 cái ngân điệp nhận ở hắn đầu ngón tay lượn vòng một vòng. Bắn về phía bất đồng phương hướng, phốc phốc phốc liên tiếp mấy tiếng trầm đục, 12 cái ngân điệp nhận cắm vào 12 danh trại binh cổ. Còn có một người minh binh ở một quả ngân điệp nhận xoay quanh bay nhanh trên đường. Đã bị lưỡi dao trực tiếp cắt ra cổ, chói mắt máu tươi trên cao bát bắn mở ra. Từ trải trên lầu xuống. Dưới binh lính, phía trước bị vệ ếch chiêu thức ấy trực tiếp quét sạch. Cây đuốc từ bọn họ trong tay lăn xuống, theo nham thạch rơi vào băng đằng hắc giang trung, rồi sau đó biên vài tên trại binh giống to kêu to vài tiếng. Múa may cây đuốc, về phía trước vọt tới. Này đó trại binh tựa hồ bị thổ ti lấy cái gì đặc thù phương pháp huấn luyện qua. Mỗi người mặt mang đồng thú cụ, dũng mãnh không sợ chết, lúc này, lúc trước giết chết 13 danh trại binh ngân điệp nhận lại xoay quanh bay trở về, tam cấp đạo cụ. Ngân điệp nhận, tự mang đặc thù kỹ năng là con bướm xoay chuyển, chỉ cần đạo cụ không có thoát ly người sở hữu. Quá xa, là có thể ở bay ra sau, xoay tròn lưu động, liền như con bướm bàn phi giống nhau. Duy nhất khuyết điểm là, cái này kỹ năng đối người sở hữu vứt nhận kỹ xảo cùng khống nhận năng lực yêu cầu phi thường cao, nhưng cái này hà khắc yêu cầu ở vệ ếch trên người giống như không tồn tại dường như, 12. Cái ngân điệp nhận tùy hắn tâm ý mà động, xoay quanh bay trở về khi, đi đường cong các không giống nhau, ngân điệp nhận đang ở giữa không trung va chạm. Nương lẫn nhau va chạm lực đạo, thanh minh chấn khai, bắn về phía bất đồng phương hướng, hạ trại lâu còn thừa vài tên trại binh. Yết gầu chỗ, đồng thời nhiều một đạo thấy cốt cắt ngân, sơn chủ sẽ, hàng, đồng thú mặt nạ cùng mặt khác người lược không giống nhau thập phu trưởng bộ dáng trại binh. Quỳ rạp xuống đất, bị cắt ra yết hầu đứt quãng bài trừ hàm hồ cổ quái thanh âm. Lời nói còn chưa nói xong, thập phu trưởng thân thể liền về phía trước đảo đi, uốn lượn huyết xà, từ thi thể phía dưới ra bên ngoài lưu, sớm tại trại binh hàm hồ nói chuyện trước. Vệ ếch liền ở trên vách tường mượn lực chừng, hướng về phía trước lướt trên, xoay chuyển ngân điệp nhận, giống như 12 chỉ ngân điệp, ở lay động ấm hoàng ánh lửa chung, đi theo hắn rút lên phía thượng. Thon dài bạc nhận tuyết quang, đĩnh bạt thon chắc thân hình, lay động bóng dáng đầu quá cổ xưa chạy tháp tường, tuổi trẻ tóc bạc sấm quan giả trên người mang. Theo một loại hiếm thấy, lại vắng lặng lại điên quả quyết, mặc kệ là phá mưa tên sấm chạy tháp, đều mang theo một loại bình tĩnh mà đâu vào đấy sấm địa ngục điên cuồng khí chất. 20 mấy danh trại binh bị hắn dây lát đánh chết đồng thời. Trại tháp trên đỉnh binh lính đồng thời phát ra tiếng hò hét. Đem cây đuốc, mưa tên, chiều hắn ném lại đây. Phòng livestream trái tim sớm tại vệ ếch không nói một tiếng. Không hề dự triệu mà phát ra khi. Liền khẩn huyền tới rồi cổ họng. Lúc này thấy 8 ngày mưa tên cùng ánh lửa chiều hắn rơi xuống. Tức khắc khẩn trương đến cơ hồ không dám lại xem, ánh lửa vựng chiếu ra thanh niên dính máu gương mặt. Vệ ếch hơi hơi nghiêng đầu, với hỏa tinh cùng mưa tên trung nhoáng lên xuyên qua, rơi xuống trại lâu trên tường thành trại binh chiều hắn chen chúc mà đến, vệ ếch không để. Ý tới đầu vai mơ hồ ma đau trúng tên, dỉ sắt hồng xích sắt dầm thu hồi. Nương chạy lâu đầu tường hẹp hòi không gian ưu thế, nghiêng người đơn bước ra gần sát một người trại binh. Mảnh khảnh thân thể cùng đối phương cọ qua đồng thời, VX chập tay Ngân Điệp nhận cắt ra trại binh yết hầu. Không chờ trại binh máu tươi phun ra, người sau đã bị hắn thuận thế câu lấy đằng giáp vùng. Đương thành tấm mộc đẩy hướng bên trái đánh úp lại mặt khác một người địch nhân phụt một tiếng. Huyết nhục bị vũ khí sắc bén xuyên thủng trầm đục. Trại binh thi thể bị đâm ở trường mâu mâu tiêm thượng mà địch giáp thật mạnh chung. Vệ ếch tóc bạc phập phồng nhoáng lên, đã dán địch nhân khoảng cách, nghiêng người trượt qua đi, đầu vai chúng tên đau đớn tê mỏi cảm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa ở chiều cánh tay lan tràn, cổ điền nam thổ ti trại binh mưa tên mũi tên thượng quả nhiên đều. Tôi độc, dược, không có lại cùng địch nhân trực tiếp chính diện giao thủ vệ ếch rũ tại bên người gì. Sắt hồng xích sắt ở trại lâu đầu tường hành lang bán mã tác hoành rũ ra, trại tháp đầu tường vài. Tên dũng lại đây địch nhân không có dự đoán được dưới chân sẽ đột nhiên xuất hiện tác liên. Kêu to phác lại đây, sau đó bị vướng vừa vặn, đồng thời về phía trước đảo đi, một đoàn người tương vướng ở bên nhau. Trại tháp tường sau đoạn thủ vệ nhìn ra sự tình không đúng. Hô to một tiếng. Vài tên trại binh nâng lên thành thùng dầu cây trầu, liền phải đuổi ở vệ ếch trước khi đến đây. Từ trên tường thành đem du trực tiếp đi xuống đảo, liên thành tường mang cầu dây mà trực tiếp bật lửa, vệ ếch thân thủ tuy rằng lưu loát. Nhưng một dì sắt hồng tác liên vướng ngã một đám người sau. Bị vướng ngã người vừa vặn ngăn trở hắn lại đây lộ, mắt thấy dầu cây trầu liền phải dầm ngã xuống. Ánh lửa chung, lưỡng đạo thân ảnh nhoáng lên có vệ ếch như vậy liên can giòn lưu loát mà phá mưa tên chảm địch. Giết người, hứa anh hứa oánh đã dán xích sắt chạy tới. Hai người đi vội vũ yến, đặng tường thành, hướng về phía trước mấy cái thả người nhảy nhảy. Liền đến hai đầu, dầu cây chẩu thùng nghiêng thời điểm. Hai người một tả một hữu. Tựa như lưỡng đạo khói nhẹ phác đến, trong tay thích khách đoàn đao một hoành một hoa, kéo thùng xăng trại binh đảo mắt đã bị lau. Cổ, thùng xăng mất đi chống đỡ, nghiêng liền phải đi xuống đảo, bị hứa anh hứa oánh mắt tật chân mau, một chân hai chân hết thảy đá hồi nện ở trại tháp đầu tường lối đi nhỏ thượng. Rầm rầm du dọc theo hẹp hòi đầu tường nói lưu động. Bị cây đuốc liêu đến nháy mắt, liền nhảy khởi hừng hực lửa lớn tới, hứa anh một bên đem trại binh thi thể ném vào đầu tường nói ánh. Lửa, một bên cười lạnh, muốn thiêu, trước đem các người chính mình trại tháp cấp thiêu, hứa anh phóng đống lửa này. Hiệu quả tuyệt hảo, hỏa thế một thiêu cháy, trước sau ép sát trại binh, lập tức sau này lui. Bên kia vệ ếch ứng đối cục diện đi theo đồng thời nhẹ nhàng lên, người cái ngu xuẩn. Sẽ không chờ chúng ta lại đây lại buông tha sao? Chỉ là, kế tiếp Cao Hạc Trần Trình bọn họ cũng tới rồi. Trần Trình tiết côn một chút, ở lửa lớn trung nhảy thượng trại tháp vách tường. Vừa lên đầu tường, đã bị ngọn lửa vén tóc, tức khắc mắng không dứt khẩu, hứa anh trợn trắng mắt. Không để ý đến hắn, cùng địa phương khác trại lâu bất đồng. Đứng sừng sững ở hắc giang cuối trại tháp, chiều giang này mặt tường thành lũy là dùng cục đá kiến thành. Dầu hỏa tuy rằng ở thiêu đốt, nhưng ở hẹp hòi đầu tường lộ trình bị người sống thi thể tứ tung ngang dọc mà cản lại một chắn. Kỳ thật không hoàn toàn thiêu cháy, chỉ cực hạn ở đầu cầu như vậy một đoạn, hỏa thế tức ngăn trở trại binh. Lại cấp kế tiếp đuổi tới thành viên đánh yểm hộ, mấy cái lên xuống. Những người khác đều qua cầu dây, bước lên trại tháp, huyết con rơi quỷ dị về quỷ dị. Còn không có hoàn toàn thoát khỏi con rơi tập tính, sợ hòa, chúng nó một đường đuổi tới nơi này, bị trại tháp đầu tường hừng hực ánh lửa bước lui. Hắc ảnh ở không trung xoay quanh, cánh chấn động thanh âm hội hợp ở bên nhau. Làm người sởn tóc gáy, nghe được những người khác đuổi tới thanh âm. Vệ ếch phía sau triệt một chút, rơi xuống một đoạn quét sạch. Tạm thời không có lửa đốt lại đây tường thành đầu. đem Hắc A Bà nhi tử xác chết buông xuống. Vệ ếch phía sau lưng ỉ ở đầu tường thạch mặt, ngực hơi hơi phập phồng mà thở dốc nghỉ ngơi. Hắn mặt ở ánh lửa ấn chiếu hạ, phá lệ tái nhợt, một chút huyết dính ở lông mi thượng. Nhìn có loại tùy thời khả năng theo gió rách nát yếu ớt cảm, rất khó tưởng tượng. Chính là như vậy cá nhân, ở vừa mới giết người không chớp mắt mà cường đoạt được Hắc Giang cầu dây cuối đầu cầu trải. Tháp, ngạnh kháng, quỷ tiền tới người, sau suy yếu trạng thái độ giang, giết người, với hắn mà nói cũng là một loại cực đại phụ tài. Chỉ là vệ ếch thói quen đem chính mình trạng thái xấu áp chế đến nhất cực hạn, hai điều thon dài gì. Sắt hồng xích sắt rũ ở tay áo gian. Vệ ếch nghe thấy trong ý thức, chủ thần mơ hồ trào phúng, tiếng gió rơi xuống phụ cận. Từ tiếng gió thượng phán đoán, là một người cõng một người khác trong đội ngũ cõng người. Chỉ có giải nguyên chân, vệ ếch không để ý tới chủ thần. Quay đầu, xem, hướng giải nguyên chân cõng Hắc A Bà, ngữ điệu bình đạm mà, người nhi tử. Bị vệ ếch từ cầu dây thượng cởi xuống tới dịch tràng thi. Xác chết ăn mặc kiện rách nát nhuộm vải hoa bằng sáp trại phục. Trên vai treo mấy cây tàn khuyết cốt điều cánh. Cổ chỗ còn có điều tao lạn màu biên thằng. Dây thừng phía dưới chuế treo một cái rõ ràng là trưởng bối thân thủ làm phù hộ phúc túi. Vệ ếch một đường mang theo thi thể này. Lại không đem nó coi như chắn mũi tên sự vật. Lúc này, xác chết trừ bỏ ban đầu liền có, khai tràng phá bụng, ngoại. Đảo cũng xưng là hoàn hảo, xác chết bị đặt ở trại tháp đầu tường. Nghiêng nghiêng dựa, mặt đã khô quát đến khó có thể phân biệt, nhưng Hắc A Bà vừa thấy đến khối này giữ tận khủng bố thi. Thể, môi lập tức run rẩy ung động lên, nàng từ giải nguyên chân bối thượng nghiêng ngả lảo đảo mà lăn. Xuống tới, bò đến dịch tràng xác chết biên, ôm lấy lạnh lẽo âm hàn thi thể, khô quát môi không được mấp máy. Đại tích nước mắt từ thật sâu ao hãm hốc mắt trung lăn ra đây. A đồ, nương đến mang ngươi về nhà. Nương hảo A đồ, Hắc A Bà vuốt ve thi thể khô thảo tóc. Lên tiếng khóc lớn, đinh đông. Chúc mừng người chơi hoàn thành Hắc A Bà che giấu chi nhánh. Trước mặt cốt truyện nhân vật Hắc A Bà đã hoàn toàn chuyển hóa vì hữu hảo trận doanh. Cảm kích cấp bậc, sinh tử tương trợ bị treo ở Hắc Giang tác thượng nhi tử. Là Hắc A Bà cả đời vĩnh viễn vô pháp lướt qua khúc mắc. Nàng hận chính mình tê liệt hai chân bò không được sơn. Độ không được hà. Mang không được con trai của nàng về nhà. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe xẹt qua. Màn đêm hạ đầu cầu trại tháp. Ánh lửa xua tan không ngừng tới gần huyết con rơi đàn. Trần trình cao hạc bọn họ đang ở cắt đứt hòa. Thế, dọn dẹp trại tháp đầu tường tàn binh. Hơn nữa buông cầu dây phô mộc. Vệ ếch nhìn về phía giải nguyên chân. Có giải độc đan sao? Vệ ếch thường thường hỏi. Hắn giao diện thượng, thình lình treo cái trạng thái xấu, điền miêu trại độc trạng thái xấu điệp trạng thái xấu, không trước đem nhẹ trạng thái xấu xử lý rớt, mặt sau lộ cũng không cần đi rồi, phòng livestream cùng giải nguyên chân đều bị hắn này bình đảm. Phảng phất chỉ là bình thường hỏi một câu, có thủy sao, ngữ khí làm đến tóc một nước. Có ý tứ gì? Mũi tên thượng có độc. Vệ thần vẫn luôn ở khiêng chúng độc quá trại kiều giết người. Không phải, hắn như thế nào như vậy bình tĩnh, cùng không có việc gì giống nhau a. Giải nguyên chân luống cuống tay chân mà nhảy ra giải độc đan. Đưa cho hắn, vệ ếch duỗi tay muốn đi tiếp, một cổ lạnh băng thứ hàn, bỗng nhiên theo xương cổ tay hướng lên trên xẹt qua, vệ ếch màu tràm cổ tay áo hạ xương cổ tay rất nhỏ run lên. Âm hàn tia chớp thấm nhập miệng vết thương tựa như có vô hình mà đáng sợ tồn tại. Nhéo cổ tay của hắn, đem hắn thương mạnh mẽ chữa khỏi, quỷ thần hơi thở quanh quẩn tả hữu, vệ ếch. Ngoạc kép, Vệ Ếch đè thấp lông mi, che đi đáy mắt không kiên nhẫn, đưa ra đi đan dược không bị tiếp nhận đi. Giải Nguyên Chân có chút kinh ngạc, không cần. Vệ Ếch rũ tay, phía sau lưng chống trại tháp tường, tan mất quỷ thần lực lượng ăn mòn khác thường. Cảm tạ, huyết nhục, quỷ vật thần tưởng tựa hồ càng thêm lạnh băng, sao sao sao sao sao sao đêm lửa đốt trại tường. Trung tâm một đội cố nhiên không phải thích ứng cổ điền nam chiến trường binh lính. Đối mặt đàn voi, mưa tên sẽ bị áp chế thật sự lợi hại. Nhưng vừa bước thượng trại đầu tường, hẹp hòi đầu tường nói hạn chế điền nam trại binh hàng ngũ hành động. Mưa tên cũng tại đây loại khoảng cách hạ cũng phát huy không ra tác dụng. Trung tâm một đội đơn thể chiến lực ưu thế lập tức phát huy ra tới, thành trại binh. Đoạt tháp canh, thực mau, cả tòa đầu cầu chạy tháp rơi xuống trung tâm một đội trong tay, Cao Hạc cùng Trần Trình phối hợp. Đem chạy tháp trên tường thành thu treo cầu dây tấm ván gỗ buông ban đầu. Trung tâm một đội còn lo lắng quá, kế tiếp Thốn Gia Mã Bang đại bộ đội mang theo la ngựa khó có thể qua sông. Chờ thêm tới vừa thấy, mới phát hiện. Hắc giang cầu dây tấm ván gỗ mỗi ngày buổi tối đều phải bị thu hồi, vì phương tiện. Hắc giang trại tháp trại binh, dùng dây thừng, đem phô ở cầu dây mặt tấm ván gỗ biên thành cố định một trường xuyến, chỉ cần lôi kéo dây thừng. Là có thể đem phô kiều tấm ván gỗ thành cuốn thu hồi. Treo ở trại đầu tường, chờ đến hừng đông lại trực tiếp buông đi, cầu dây một bên cao một bên thấp. Bị đoàn thành cuốn tấm ván gỗ, một bị cởi bỏ, lập tức theo nghiêng cầu dây nói, rầm rầm, đi xuống phô, đối diện Thốn Gia Mã Bang hán tử nhóm mơ hồ nhìn thấy bên này sự tình định rồi. Lập tức xua đuổi la ngựa, đăng kiều qua sông, mà đầu cầu bên này, hắc a bà đem nhi tử tìm được sau, đối người chơi sự càng thêm tận tâm tận lực. Nàng dùng một loại mùi tanh phát mũi cổ độc, đem hắc giang thượng huyết con rơi cùng thi điệp đều hấp dẫn lại đây. Vì Thốn Gia Mã Bang người cùng la ngựa đêm độ, cung cấp yểm hộ, chờ đến Thốn Gia Mã Bang tới gần con rơi thi điệp tùng phi cầu dây đầu. Giải Nguyên Chân lại từ kiều bên này, nổ tung vài đạo lôi quyết, hoàn thành cuối cùng yểm hộ cùng tiếp ứng. Nhân mã hí vang chung, mã bang đội ngũ nhanh chóng bước lên hắc giang trại tháp. Ô ô sừng châu hào tiếng vang từ người chơi qua sông đệ nhất khoảnh khắc. Liền ở màn đêm truyền khai, hắc giang bên này trại tháp liên miên mơ hồ. Theo sơn thế đi xuống phân bố, đại khái tổng cộng 13 tòa, bọn họ cường đoạt được này tòa đầu cầu trại tháp sau. Toàn bộ trại binh binh doanh từ yên tĩnh trung thức tỉnh, cây đuốc quang ở màn đêm trung kích. Động, vô số đạo mơ hồ bóng dáng ở trại doanh trung đong đưa, phi thường cổ quái chính là. Mặt khác trại tháp binh doanh trại binh, cũng không vội vã lại đây công kích, mà là không ngừng tụ tập, như là muốn đem người chơi vây khốn tại đây tòa cầu dây trong tháp, hứa anh hứa oanh mắng thanh thảo. Theo bản năng nhìn về phía Giải Nguyên Chân, phó đội, làm sao bây giờ, lao ra đi, Giải Nguyên Chân cau mày, nhìn mắt đang ở không ngừng quá cầu dây mã băng hán tử, đối mặt trại binh. Chỉ cần phong tỏa không hoàn toàn hình thành, có đạo cụ cùng tăng cường người chơi tránh đi chính diện chiến trường. Lao ra đi, khả năng tính còn tính cao, nhưng kế tiếp mã băng đội ngũ muốn xông ra đi. Liền không đơn giản như vậy, bọn họ nhân số quá nhiều, tất không thể miễn mà muốn cùng trại binh chính diện đụng phải, mà người chơi một khi qua trại quan. Liền không khả năng lại quay đầu lại tiếp ứng mã bang, cảm giác được Giải Nguyên Chân xem ra tầm. Mắt, tấc nói hưng, Thốn Dịch chiều bọn họ đánh cái thủ thế, tỏ vẻ làm cho bọn họ động thủ, Giải Nguyên Chân đè xuống đáy lòng áy náy. Nhìn về phía chính mình đồng đội, lúc này, vòng quanh trại tường kiểm tra hoàn cảnh Hứa Anh bỗng nhiên la lên một tiếng. Trong tay thích khách đoàn đao cấp bay ra đi, đoàn đao đâm cái không, bị Hứa Anh thu hồi nơi tay gian. Phòng livestream không nhìn thấy chung quanh còn có cái gì lọt lưới trại binh. Hứa Anh lại cầm đao cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, những người khác nghe được Hứa Anh thanh âm. Tức khắc đuổi lại đây, sao lại thế này? Đường Tần giành trước hỏi, Hứa Anh một bên nhìn quanh bốn phía. Một bên thần kinh căng chặt, ta cảm giác, có cái gì? Khi nói chuyện, hắn lại là đột nhiên xoay người. Một đao chiều sau lưng chém ra một đao, cũng nhưng vào lúc này. Chạy tới mọi người đồng tử đồng thời co rụt lại, mà phòng livestream người xem một cổ khí lạnh thẳng nhảy thượng trán chỉ thấy. Hứa Anh phía sau lưng, không biết khi nào, dán phụ một trương hắc giấy cắt người giấy, mà người giấy chính chiều bọn họ cười u ám, sao trung tâm một đội thành viên. Đối cắt giấy cũng không tính xa lạ, rốt cuộc trong đội ngũ liền có cái đạt được, liễu phái cắt giấy truyền thừa, Đường Tần. Ngày thường, Đường Tần cũng không thiếu dùng nàng năng lực, nhưng trước mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người này hắc giấy cắt người giấy. Thật sự là quá tà, người giấy cắt thật sự thô ráp. Nhưng miệng mũi mắt, tất cả đều hơi hơi nghiêng, muốn cười không cười. Lộ ra một cổ tử âm chắc hàn khí, nó dán bám vào Hứa Anh bối thượng. Bị người phát hiện sau cũng không kinh hoàng, ngược lại tiếp tục chiều người chơi cười u ám, trần trình bọn họ ra đầu sau cổ hàn khí ứa ra. Hứa Anh phát hiện không đúng, muốn lại lần nữa xoay người, bị giải nguyên chân uống trụ, giải nguyên chân ngón tay ở thất tinh kiếm thượng một hoa. Một mạt kim quang bay ra, rơi xuống Hứa Anh bối thượng, tư lạp, một tiếng, kia hắc giấy cắt người giấy vặn vẹo thiêu lên, nhưng liền ở người giấy thiêu đốt khi. Người giấy miệng mũi bỗng nhiên động lên, một đạo âm trầm thanh âm, từ người giấy trong miệng phát ra, thốn gia huynh đệ, người sinh đầy đủ hết, đợi lâu ngày. Vừa nghe đến chính mình sau lưng có như vậy quỷ khí dày đặc thanh âm. Hứa Anh ngao một giọng nói, sau cổ tức khắc liền tê dại, mà tắc nói hưng thốn dịch, tính cả vệ ếch sắc mặt, đều đồng thời mà thay đổi, thanh âm này, rõ ràng chính là cái kia cổ quái, có chút chân thọt hoàng y sư công, người giấy còn không có châm tẫn. Vệ ếch đoạt bước lên trước, ngân điệp đao chiều lửa đốt khởi người giấy chọn đi, ngân điệp nhận rơi xuống, kia người giấy đột nhiên chia năm xẻ bảy, tán thành một mảnh khói đen, những người khác chưa thấy qua hoàng y sư công. Chỉ cảm thấy này người giấy trong miệng thanh âm quỷ khí dày đặc. Trong lòng đều có chút dự cảm bất hảo, giải nguyên chân nhìn về phía Đường Tần hỏi nàng có không. Nhìn ra này hắc giấy người giấy chi tiết. Đường Tần lắc đầu nói, không được, này đó người giấy không phải cắt giấy phái đồ vật, ta nhìn không ra chúng nó cắt giấy phổ, là áo vàng nói ngoạn ý. Tắc nói hưng, thốn dịch vừa thấy này đó hắc giấy cắt người giấy, sắc mặt liền thập phần khó coi, bọn họ thốn ra giúp bị hoàng y sư công tìm tới cửa thời điểm, liền đã từng ở đối phương bên hông. Gặp qua một chồng hắc giấy cắt thành tiểu nhân hàng mã. Không nghĩ tới mấy thứ này, sẽ sắp tới đem chạy ra hắc giang chỉ còn một bước xuất hiện, giải nguyên chân tay vừa lật. La bàn xuất hiện ở trong tay, ý đồ lấy la bàn bói toán ra đối phương vị trí, nhưng mà la bàn kim đồng hồ chuyển động. Trước sau không dừng lại, này ý nghĩa, đối phương giờ này khắc này, cũng không ở Điền Nam. Kia hoàng y sư công, chỉ là để lại như vậy một cái quỷ quyệt mạc danh chuẩn bị ở sau ở chỗ này. Hơn nữa tựa hồ chính là hướng về phía thốn gia mã bang tới, một loại điềm xấu dự cảm đè ở mọi người. Trong lòng, giải nguyên chân nhanh chóng quyết định, hét lớn một tiếng, đi, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì. Trước mắt, chạy ra thập ngũ mãnh gần đây ở gang tấc, đi trước lại nói. Chỉ cần xông ra thập ngũ mãnh binh doanh địa giới tuyến, chủ tuyến liền tính hoàn thành, bốn sao phó bản liền tính thông quan, cùng với giải nguyên chân một tiếng rơi xuống, mọi người cũng không dừng lại, trực tiếp từ trại tháp tường thành đầu đi xuống hướng, đón đối diện ánh lửa, hướng ra phía ngoài đánh bất ngờ, đoàn người, duy độc hai mắt tạm thời mù vệ ếch, trước sau đang nghe chung quanh hết thảy động tĩnh, như có như không âm hàn tràn ngập ở toàn bộ hắc giang bờ sông trại binh trại tháp, gần trong gang tấc sinh lộ cuối, còn có cái gì bố trí đang chờ đợi người chơi. Nhưng mà, cho dù là vệ ếch, cũng tạm thời khó có thể phán định ra, rốt cuộc là cái gì đang chờ bọn họ, nếu vệ ếch đôi mắt có thể thấy. Liền sẽ phát hiện, toàn bộ trại doanh, tràn ngập nhàn nhạt, ô chọc năm màu lan quang, những cái đó quang lan giống vầy mỡ giống nhau. Ở toàn bộ trại doanh tràn ngập, theo người chơi tới gần, càng ngày càng dày đặc, nhưng mà... Mọi người, duy độc chỉ có vệ ếch có thể nhìn đến, lúc này hắn lại là tạm thời mắt mù, trước tập tiến trình ngoài dự đoán thuận lợi đến lệnh. Người bất an nông nỗi, mặt khác vài tòa trại doanh trại binh. Tuy rằng dơ cây đuốc, lờ mờ, lại cùng mất đi trí giống nhau, rõ ràng có, người sinh, cùng mã bang mọi người ở trước mặt cường sấm trại quan. Lại chỉ dơ cây đuốc, ở trại trên lầu đứng, vẫn không nhúc nhích, vừa không khai cung kéo huyền, cũng không dưới trại đuổi bắt, mới đầu. Phòng livestream người xem bởi vì phá vây thuận lợi còn phá lệ hưng phấn. Nhưng thực mau, mãnh liệt bất an liền dũng đi lên, thuận lợi, quá thuận lợi, 4 sao phó bản một đường cao áp áp bách đến nơi đây. Sắp đến cuối cùng. Sao có thể đơn giản như vậy làm người chơi xông qua đi? Chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu tà. Như vậy cổ quái, đại phóng trại quan, sau lưng khẳng định có vấn đề, không biết vì cái gì. Ta hảo bất an, như thế nào không một cái trại binh bắn tên ngăn trở. Tuy rằng ngăn chặn khẳng định không tốt, nhưng không có nửa cái trại binh ngăn cản, cũng quá kỳ quái. Phó bản lương tâm phát hiện, không, không có khả năng đi theo đội viên cùng thốn ra mã bang hán tử càng ngày càng tới gần trại doanh. Xuất khẩu, càng lúc càng lớn bất an cùng sợ hãi, ở phòng livestream nảy sinh, mà từ từng tòa ánh lửa trại trong tháp xuyên qua các đội viên. Đồng dạng thần sắc căng chặt, môi tuyến nhấp thẳng, giải nguyên chân, cao hạc. Hứa anh hứa oánh bọn họ đều bị gắt gao nắm chặt vũ khí, hắc giang trại doanh xuất khẩu. Là một cái bàn ở hai sơn chi gian cổ đạo, dựa theo thốn gia mã bang cách nói. Chỉ cần qua cổ đạo, chính là ra thập ngũ mãnh địa giới, khoảng cách đã gần đến. Chẳng sợ lại cổ quái, cũng muốn bác thượng một bác, liền ở các đội viên cùng mã bang hán tử nhóm xông ra trại doanh nháy. Mát, thịch thịch thịch tiếng trống, bỗng nhiên ở sau lưng trại doanh nổ vang, chói mắt ánh lửa ở sau lưng xông thẳng trực đêm không. Đem người sống nhóm đường về thiêu đoạn, giờ cây đuốc đứng ở trại trong tháp trại binh, thì tại trong nháy mắt, giống bị rút cạn sở hữu sinh mệnh lực, trực tiếp khô quắt thành từng khối xương khô, rầm rập lăn thạch lạc mộc từ trên cao đi xuống lạc. Hệ thống nhắc nhở ở mọi người bên tai đột nhiên nổ vang. Sơn Vương Tam Trấn Phong Điền Nam, sớm hơn lạc thạch một bước, trước sau nghe hết thảy tiếng vang vệ ếch giơ tay, dì sắt hồng xiềng xích từ hắn tay áo trung rầm. Lòe ra, như lưỡng đạo xích luyện hồng xà ngăn lại mọi người đường đi, mọi người chỉ kém một cái chớp mắt. Liền phải tiến vào núi lớn thạch đạo đất dung núi truyền. Chạy ra thập ngũ mãnh sinh lộ ở mọi người trước mặt khép lại. Xoay quanh thi điệp, như thủy triều xẹt qua người sống bên người. Chúng nó nhảy bay về phía thượng, phát ra tận thế buông xuống trước trào phúng, trước sau lộ đều đoạn. Người sinh đầy đủ hết không chỉ có là trăm cay ngàn đắng đuổi tới người chơi cùng thốn ra giúp toàn bộ trải. Tháp sở hữu trại binh đều là một hồi đại người sinh hiến tế. Người chơi cùng thốn ra giúp một đường đuổi tới nơi này. là từ Cốt Thiêu Trấn người sinh hiến tế chàng, chạy trốn tới một người khác sinh hiến tế chàng. Sơn Vương nhất định phải tỉnh, đây là một chuyến vô vọng chạy trốn, hiện thực phòng livestream. Quỷ thoại hệ thống chậm rãi soát ra một hàng nhắc nhở. 4 sao phó bản, Điền Nam Sơn Vương, tiến độ 95, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch 17.5W thêm càng cộng cơ sở đổi mới. Song càng hợp nhất một cái khác tin tức. Vệ nhãi con này bổn về chương số lượng từ giống như tới rồi 30 vạn tự. Tự hành sản xuất dinh dưỡng dịch thời điểm. Cho nên, tới cầu một đợt dinh dưỡng dịch. Chăm chỉ thêm càng sản xuất dinh dưỡng dịch tưới trở về đạt được càng nhiều hơn càng. Thực hiện thêm càng vĩnh động tuần hoàn. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.